Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3084, cũng vô ác ý. Trương Cảnh mang tâm tình thấp thỏm, cố gắng nhớ lại, đem những gì mình biết, tất cả đều nói ra. Thẳng đến Tôn Kính Hoành mang theo ba người rời đi về sau, hắn mới thật to động thở ra một hơi. Chỉ mong những đại nhân vật này về sau đều không cần tới tìm ta. Chỗ tốt gì không có, đủ dọa ngươi. Bất quá phía trước kia cái người thần bí còn có thể. Chỉ là kém chút muốn cái mạng nhỏ của ta a. Trương Cảnh trong lòng cũng là sợ sệt. Tôn Kính Hoành dẫn người đi ra Trương Cảnh phòng ở về sau, chỉ bên trái nhà thứ nhất, nói ra, liền từ gian này bắt đầu. Đồng Trọng Lương ba người nhìn nhau, đại thiếu gia bình thường làm việc xưa nay sẽ không dùng loại thủ đoạn này a. Cảm giác tựa hồ có chút lỗ mãng, thế mà để bọn hắn mạnh mẽ xông tới dân trạch. Cái này tại Lâm Quan Trấn luật pháp chung là tuyệt đối không cho phép. Trừ phi là xuất hiện cái gì cực kỳ trọng yếu đào phạm, trấn thủ phủ thị vệ mới có cái quyền lợi này. Bọn hắn cũng không phải là thị vệ đội, mà lại hiện tại cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Từ nơi này liền nhìn ra đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia khác nhau đến. Nếu như là đổi nhị thiếu gia, hắn mặc dù ngang ngược, càn rỡ quen, nhưng loại tình huống này hắn thật đúng là không nhất định dám xông vào đi vào. Đồng Trọng Lương cùng Hồ Vân Trung mấy người âu sầu trong lòng. Cái này dân cư trận pháp xác thực không thế nào cao minh. Bọn hắn muốn cưỡng ép phá trận khẳng định cũng là không có vấn đề. Nhưng bọn hắn lo lắng kia thần bí người trẻ tuổi không nói lời gì liền ra làm thịt bọn hắn a. Đại thiếu gia cũng không nhiều mang một số người tới. Bất quá bọn hắn cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Ba người đành phải động thủ. Ngay cả binh khí cũng không dám lấy ra. Miễn cưỡng toán biểu đạt chính mình không có quá nhiều ác ý đi. Bạch Vũ Triết ở bên trong cũng sớm đã cảm ứng được bên ngoài mấy người này. Hắn cũng không biết mấy người kia biết rõ không phải mình đối thủ tình huống phía dưới còn dám tới. Về phần Tôn Kính Hoành hắn cũng không biết. Dù sao chỉ là cảm ứng được bên ngoài có người như vậy. Khí tức tựa hồ không quá mạnh. Tình huống cụ thể không biết. Oanh, Đồng Trọng Lương ba người huy quyền đánh tới. Bàng bạc lực lượng bộc phát. Dù là không dùng binh khí, bọn hắn cũng là thần cấp trung kỳ cao thủ, lập tức để toàn bộ phòng ở kịch liệt run rẩy, phòng hộ trận pháp tạo nên từng mảnh gợn sóng. Nhưng là, trận pháp không có phá, Đồng Trọng Lương ba người có chút kinh ngạc, dân cư trận pháp đồng dạng đều không thế nào mạnh, sao có thể phòng được bọn hắn một kích? Không sai, chính là chỗ này, Tôn Kính Hoành hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn hiểu sơ một số trận pháp, cho nên miễn cưỡng có thể nhìn ra một số. Căn phòng này trận pháp tựa hồ không giống nhau lắm. Oanh, sau một khắc, trận pháp tự động mở ra. Bạch Vũ Triết từ bên trong vọt ra. Mặt nạ xương lạnh, mấy người các ngươi, đừng cho là ta thật không dám giết các ngươi. Bạch Vũ Triết trường thương trong tay trực tiếp liền hướng Đồng Trọng Lương đâm tới. Cả người giống như một đạo lưu tinh, trực tiếp liền ra sát chiêu. A, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải tới. Đồng Trọng Lương lập tức khẩn trương kêu to. Hắn rõ ràng cảm giác được, một chiêu này cực kỳ khủng bố, mà lại đối phương là thật sự động sát ý. Vị công tử này còn mời dừng tay, chúng ta hôm nay tới đây cũng vô ác ý. Cùng lúc đó, Tôn Kính Hoành cũng lập tức mở miệng nói chuyện. Phốp phốp, giờ khắc này, Bạch Vũ Triết mũi thương đã đâm vào Đồng Trọng Lương ngực. Hắn thi triển chính là thiên giai công kích thân pháp tinh vẫn. Đồng Trọng Lương căn bản không có thể tránh thoát được. Bất quá Tôn Kính Hoành cũng là thật cứu hắn. Bạch Vũ Triết tại sau cùng thời gian đem mục tiêu công kích chuyển di, mà lại cũng thu hồi một chút lực đạo. Bằng không,